Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 875, đầu sắt duyên, chương 874, đầu sắt duyên, chiến đấu, trong chớp mắt bộc phát, thiên ngoại thiên vị kia bắt phẩm cảnh thanh niên, cũng không phải tốt tính, tưởng hạo như vậy khiêu khích, há có thể thờ ơ. Song phương đều có cường giả tọa chấn, Ngô Xuyên tất nhiên không có mở miệng, đối phương cũng nghiêm túc, cầm thương liền giết tới đây. Tưởng hạo bình thường khuôn mặt tươi cười đón người, có thể chém giết đó cũng là điên cuồng vô cùng. Nếu không phải là như thế, ban đầu ở vương chiến chi địa, hắn một cái thất phẩm cảnh võ giả cũng giết không ra lớn như vậy tên tuổi. Thất phẩm đỉnh phong tưởng hạo, khoảng cách bát phẩm cách xa một bước thôi. Kim thân dù chưa thành tựu, bất quá làm chiến vương hậu duệ, nhục thân cường độ cũng không yếu tại bình thường bát phẩm một hai rèn. Hai người trên không trung chém giết, tưởng hạo là thật điên cuồng, nhục thân không bằng người tình huống dưới, cầm kiếm thiếp thân chém giết, trong nháy mắt nhục thân băng liệt, máu chảy ồ ạt. Phương Bình ngay tại quan chiến, lúc này bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Cách đó không xa, một đoàn người giống như cũng nghĩ thối lui đến bên này quan chiến. Điền Mục cũng cảm ứng được, nghiêng đầu nhìn thoáng qua nói, chúng ta muốn lui sao? Ngoặc kép, lần này bọn hắn tiến địa quật, là bí mật đến đây. Mặc dù Điền Mục nghĩ hiện thân chém giết một phen sự tình, có thể Phương Bình mới là lần này chủ đạo người. Điền Mục cũng không có ỷ lão mại lão ý tứ. Phương Bình trầm mặc một lát, lắc đầu không nói chuyện. Cứ như vậy thời gian qua một lát, đối phương chạy tới bên này. Người tới tổng cộng có 5 vị, 3 nữ 2 nam, trong đó cửu phẩm cảnh 2 người, bát phẩm cảnh 2 người, thất phẩm cảnh 1 người. Đám người này đuổi tới núi nhỏ lâm, cũng là biến sắc, dẫn đầu Vương Hàm Nguyệt, sắc mặt kia là kịch biến, nàng không có cảm ứng được nơi đây có người, nhưng nơi này, thế mà tụ tập nhiều người như vậy, nàng không cách nào cảm ứng đối phương khí tức, cũng liền không cách nào phán đoán bọn hắn thực lực, có thể Vương Hàm Nguyệt vẫn như cũ cảm ứng được nguy cơ, nguy hiểm. Nàng là cửu phẩm cảnh bên trong cường giả tuyệt đỉnh, long biến phạm độ thiên bên trong, nàng là chân thần phía dưới đệ nhất nhân, bản nguyên đạo đi ra 900 mét. Nhưng mà, giờ khắc này tại cái này, nàng cảm nhận được nguy cơ chí mạng, cho nàng mang đến nguy cơ. Không phải một người, mấy người, phía trước nhất thanh niên hai bên một lần trước bên trong. Lão nhân là Lý Trường Sinh, Lý lão đầu lục phẩm cảnh thời điểm già nua vô cùng. Dù là đến bây giờ cũng chưa từng cải biến hình dạng. Trung niên là Điền Mục, Điền Mục niên kỷ mặc dù trong chúng nhân lớn nhất, có thể vị này thiết huyết tướng quân vẫn luôn là lấy trung niên hình dạng gặp người. Lấy chứng minh hắn còn không có lão, còn có thể chiến đấu đến cùng. Trước đó trọng thương phía dưới, già nua vô cùng Điền Mục, lúc này lại lần nữa khôi phục ngày xưa bộ dáng. Vương Hàm Nguyệt cảnh giác, bước chân trong nháy mắt đình trệ. Trong đám người, thiếu nữ lại là có chút hiếu kỳ mà nhìn xem bọn hắn. Kỳ quái nói, sư tỷ, bọn hắn là người bình thường sao? Ngoặc kép, nàng cũng không có cảm nhận được võ giả khí cơ. Chẳng lẽ là địa giới người bình thường? Vương Hàm Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, mà nghe đến lời này Phương Bình, nghiêng đầu nhìn thoáng qua thiếu nữ, mặt lộ vẻ cười nhạt. Người bình thường, vị này thất phẩm thiếu nữ, không phải thật sự ngốc chính là giả ngu. Người bình thường thấy được các ngươi bọn này phi thiên độ địa cường giả. Còn như thế bình tĩnh, người bình thường sẽ ở cái này đợi, quan sát cường giả đại chiến. Vương Hàm Nguyệt thanh âm ngưng trọng, trầm giọng nói, mấy vị là nhân gian võ giả. Ngoặc kép, phân chia có phải hay không nhân gian giới võ giả? Rất đơn giản, nhìn vật trang sức, Phương Bình mấy người mặc dù có chút che giấu, nhưng cũng không có quá mức che lấp. Phương Bình hiện tại giữ lại điêu luyện tóc ngắn, mặc dở dở ương ương địa quật áo giáp. Trên thực tế là chính hắn bộ kia bát phẩm áo giáp biến ảo mà thành. Giữ lại tóc ngắn cường giả, cơ hồ chỉ có nhân gian giới võ giả mới có thể làm như thế. Phương Bình mặt lộ vẻ tiếu dung, chậm rãi nói, các ngươi là Long Biến Phạm Độ Thiên người. Ngoặc kép, Lão Vương trước đó giới thiệu qua, mặc dù không có ảnh chụp, có thể đại khái bên trên một chút đặc thù nói qua. Cô gái tóc dài, khí cơ cường đại, cho Phương Bình cảm giác sẽ không thua Ngô Xuyên. Phối hợp thêm nhân số, trang trí, hẳn là Long Biến Phạm Độ Thiên người. Cô gái tóc dài Vương Hàm Nguyệt, cũng chính là Lão Vương nói thiên ngoại thiên hai đại cường giả một trong. Ngươi là ai? Ngoặc kép, Vương Hàm Nguyệt cảm thấy mình hẳn nghe nói qua người này. Nàng mới rời núi không lâu, một chút tình báo cũng là tin đồn. Bất quá rất nhanh, Vương Hàm Nguyệt biến sắc. Phương Bình, là hắn, không sai được, nàng hiện tại nhớ tới. Trước đó trong truyền thuyết, Phương Bình giống như có thể thu liễm khí tức. Có thể khi đó nàng còn tưởng rằng là một chút đặc thù kỹ pháp, có thể giấu giếm một chút kẻ yếu. Ai biết lần này chính nàng gặp được, ngay cả nàng đều bị che giấu. Phương Bình, ngoặc kép, Vương Hàm Nguyệt sắc mặt biến hóa. Bây giờ người người đều đang tìm Phương Bình, chờ Phương Bình, nhưng mà ai biết, Phương Bình thế mà mọi người ở đây dưới mí mắt. Vương Hàm Nguyệt bên người, Vương Nhã Băng một mặt hiếu kỳ, nhìn về phía Phương Bình mấy người, nói khẽ, ngươi chính là Phương Bình sao? Ma đế chuyển thế, ngoặc kép, Phương Bình cười nhạt nói, ma đế, Mạc Vấn Kiếm, các ngươi cảm thấy là chính là đi. Vương Hàm Nguyệt, tất nhiên gặp, phiếm vài câu như thế nào? Ngoặc kép, Vương Hàm Nguyệt cảnh giác không thôi. Nàng không sợ Phương Bình bọn hắn, vừa vặn bên cạnh còn mang theo tiểu sư muội đâu. Đang chuẩn bị rời đi, Vương Nhã Băng lại là bỗng nhiên nhìn về phía Lý Hàn Tùng. Nhìn Lý Hàn Tùng một hồi, Vương Nhã Băng bỗng nhiên có chút kỳ quái nói, ta giống như gặp qua ngươi. Chấm ngoặc kép, nàng xem là Lý Hàn Tùng. Phương Bình cũng nhìn về phía Lý Hàn Tùng, bật cười, nháy mắt ra hiệu, không phải là ngươi kiếp trước tiểu tình nhân tới a? Lý Hàn Tùng một mặt ngượng ngùng, nhìn về phía trước thiếu nữ, nói là thiếu nữ, kỳ thật cũng là lão yêu bà, sẽ không thật cùng ta có quan hệ a? Lý Hàn Tùng có chút không dám xác định, hắn là phục sinh võ giả, Long Biến Phạm Độ Thiên tại trong thần thoại là tứ phạm thiên một trong. Lịch sử lâu đời, Long Độ Thiên Đế cũng là uy tín lâu năm đại đế cấp cường giả. Muốn nói khả năng nhận biết, vậy thật là nói không chính xác. Lý Hàn Tùng không lên tiếng, Phương Bình thì là cười nói, ngươi biết hắn, ngươi biết hắn là ai sao? Ngoặc kép, bộ dáng không giống, chấm ngoặc kép. Vương Nhã Băng giống như đang nhớ lại cái gì, nói khẽ, có thể cái loại cảm giác này, tựa như là thấy qua. Nàng ngay cả khí cơ đều không có cảm ứng được, có thể nàng vẫn cảm thấy có chút quen mắt. Lý Hàn Tùng lúc này nhịn không được, hỏi, vậy ta là ai? Ngoặc kép, chính ngươi không biết sao? Ngoặc kép, Vương Nhã Băng bỗng nhiên mặt giãn ra nở nụ cười. Tiếp lấy đạp không hướng bọn họ đi tới. Vương Hàm Nguyệt sắc mặt đại biến, thấy thế liền muốn lôi kéo. Vương Nhã Băng lại là khẽ lắc đầu, cười nói, sư tỷ, ta biết hắn, không có quan hệ. Nói, đã đạp không rơi xuống đất, rơi xuống trước mặt mọi người. Lần nữa nhìn Lý Hàn Tùng một chút, Vương Nhã Băng nghĩ nghĩ vừa cười nói, ngươi có phải hay không có một kiện rất đẹp áo giáp? Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng sắc mặt biến đổi không chừng. Việc này, cơ hồ không có đồ cổ biết. Có thể thiếu nữ này, lại là một ngụm nói toạc ra. Vương Nhã Băng gặp hắn bộ dáng này, lần nữa nở nụ cười, vui vẻ nói, vậy ta liền không có nhận lầm. Ta gặp qua ngươi, ngươi còn nhớ rõ sao? Trước đây thật lâu, ta còn nhỏ thời điểm. Ân, rất rất nhỏ thời điểm. Thân thể ta không tốt. Phụ thân một mực để cho ta ngủ say. Có một lần, ta thanh tỉnh, muốn đi thiên giới chơi. Lần kia, có một đầu đại cẩu muốn cướp ta ăn. Ta bị hù dọa, đại cẩu đuổi theo ta chạy. Ta rất sợ hãi. Phụ thân lại không tài, sau đó liền gặp được ngươi. Ngươi quên sao? Ngoạc kép, Lý Hàn Tùng khóe miệng co quắp động. Phương Bình nén cười nói. Ngươi nói đại cẩu là thiên cẩu sao? Ngoạc kép, hình như là vậy. Vương Nhã Băng cười nói. Ta cũng không rõ ràng. Về sau nói cho phụ thân. Phụ thân nói không cần để ý đại cẩu. Phụ thân giống như sợ đại cẩu. Trước kia có người khi dễ ta, phụ thân đều sẽ đi đánh bọn hắn. Ngoạc kép, một lần kia, Long Biến Thiên Đế ánh mắt phức tạp, gian xếp ổn thỏa. Được rồi, không phải liền là ăn sao? Đừng nói không có cướp đi, đoạt liền đoạt đi. Con chó kia vô sỉ đến ngay cả tiểu hài tử đồ ăn vặt đều đoạt. Hắn Long Độ Thiên Đế cũng là muốn mặt người. Có thể vì việc này cùng thiên cẩu so đo sao? Phương Bình dở khóc dở cười. Thiên cẩu đoạt tiểu hài tử kẹo que. Con chó này, thật không phải là đồ tốt a. Thương Miêu nói thiên cẩu thường xuyên đoạt nó ăn. Hiện tại xem ra là sự thật. Bất quá nói như vậy. Phương Bình bỗng nhiên nhìn về phía Vương Nhã Băng. Cười nói, ngươi đi qua thiên giới. Ngoạc kép, thiên giới hủy diệt. Tối thiểu có 5-6 ngàn năm trở lên. Đây là phỏng đoán cẩn thận. Nói như vậy, thiếu nữ này bộ dáng nữ nhân. Thật là siêu cấp lão yêu quái rồi. Khi còn bé đi qua mấy lần. Vậy ngươi biết hắn là ai sao? Ngoạc kép, Phương Bình chỉ Lý Hàn Tùng. Vương Nhã Băng lắc đầu. Lại gật đầu, con mắt cười thành hình trăng lưỡi liềm. Không biết. Có thể ta biết hắn. Ta cùng phụ thân nói qua. Phụ thân giống như cũng biết hắn. Bất quá nói bọn hắn là dị đạo. Đừng đi tiếp xúc. Một lần kia, hắn giúp ta hù đi đại cẩu. Đại cẩu giống như rất tức giận. Để hắn không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Còn nói muốn hô huynh đệ hỗ trợ đến đánh hắn. Về sau ta đi, ngươi bị đại cẩu đánh sao? Ngoạc kép. Lý Hàn Tùng xấu hổ, ta biết thiên cẩu, không biết a, ta bị thiên cẩu đánh qua, không đến mức đi, Phương Bình lại là nghe được khác biệt, cười nói, ngươi nói là, thiên cẩu bị hắn hù chạy, sau đó nói dọa, ngoạc kép, hắn ở tại thiên giới, ngoạc kép, hẳn là đi, Vương Nhã Băng khẽ cười nói, lần kia là phụ thân đi bái kiến Đông Hoàng. Chúng ta là tại Đông Hoàng phủ đệ gặp phải đại cẩu. Hắn cũng tại Đông Hoàng phủ đệ. Chấm ngoặc kép, Phương Bình mấy người hai mặt nhìn nhau. Lại toát ra một vị hoàng giả rồi. Đông Hoàng là ai? Vương Nhã Băng còn muốn nói tiếp. Sau lưng, Vương Hàm Nguyệt cảnh giác đến cực hạn. Đột nhiên quát khẽ, Nhã Băng, ngoặc kép, có một số việc, không thể nói. Bây giờ một chút cường giả, đối thiên giới sự tình đều cực kỳ kiêng kỵ, sẽ không nói, Vương Hàm Nguyệt không có đi qua thiên giới, nàng ký sự thời điểm, thiên giới đã bị hủy, Vương Nhã Băng kỳ thật so với nàng lớn, nhưng từ nhỏ liền thân thể không tốt, một mực bị Long Biến Thiên Đế phong ấn, khôi phục một chút thời gian mới có thể giải phong, để nàng ra đầu thấu khẩu khí. Cho nên Vương Nhã Băng đi qua thiên giới, nàng khi còn bé, thiên giới còn không có bị hủy. Có thể những việc này, không thể nói lung tung. Thiên giới chuyện cũ, đã thành một cái kiêng kỵ. Năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì, hiện tại đã không người biết được. Chỉ biết cường đại thiên giới, sớm chiều ở giữa hủy diệt, liên đới lấy hoàng giả. thiên giới các cường giả nhao nhao biến mất. Phương Bình nhìn thoáng qua Vương Hàm Nguyệt, lại nhìn về phía Vương Nhã Băng, cười nói, ngươi gọi Nhã Băng là Long Biến Thiên Đế nữ nhi. Ngoặc kép, Long Biến Thiên Đế rất cổ lão. Nói như vậy, hắn cũng là thiên giới trước đó đế tôn. Chấm ngoặc kép, Phương Bình có chút trầm ngâm. Đông Hoàng là ai? Ngoặc kép, Nhã Băng. Chấm ngoặc kép, Vương Hàm Nguyệt đang muốn tiếp tục ngăn cản. Phương Bình ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía nàng nói. Nói nhảm cái gì? Có thể ăn luôn nàng đi. Nàng ân nhân cứu mạng tại cái này, hỏi mấy vấn đề đều không được. Long Biến Thiên chính là như thế vong ân phụ nghĩa. Nếu không phải sát Lý Hàn Tùng, các ngươi vị đại tiểu thư này liền bị thiên cầu ăn. Cứu nàng một mạng, hỏi một chút tình huống, dạng này ân tình đều không báo đáp. Ngoặc kép, Vương Hàm Nguyệt kém chút tức hộc máu. Ân mấy mạng, thiên cầu cũng chính là thiên đế, đoạt sư muội đồ ăn vặt, nói đùa thành phần chiếm đa số, làm sao lại thành ân cứu mạng rồi? Vương Hàm Nguyệt ánh mắt bất thiện, một bộ tùy thời muốn xuất thủ bộ dáng. Phương Bình lườm nàng một chút, không thèm để ý. Vương Hàm Nguyệt thực lực là mạnh, có thể Lý lão đầu liên thủ với Điền Mục đủ để đập chết nàng. Đối phương mặc dù còn có một vị cửu phẩm, cũng là bản nguyên đạo, có thể chính mình giết chết đối phương cũng không thành vấn đề. Hắn căn bản không sợ mấy người kia. Thời khắc này Phương Bình càng cảm thấy hứng thú vẫn là một chút bát quái. Nhất là lần này, việc quan hệ Mạc Vấn Kiếm, mặc dù không có quan hệ gì với thiên giới, có thể hỏi, có lẽ có thể sâu chuỗi ra một vài thứ. Vương Nhã Băng giống như cũng không phải quá để ý những này, cười đùa nói, Đông Hoàng chính là Đông Hoàng a, thiên giới một vị hoàng giả, năm đó thiên giới hoàng giả Đông Hoàng cùng phụ thân ta nhất là giao hảo, cho nên ta biết. Đúng rồi, chấm ngoặc kép, Vương Nhã Băng nghĩ nói bổ sung, áo giáp đại thúc, cửu nhân của ngươi bị đánh chết sao? Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng sửng sốt một chút, nghi ngờ nói, cửu nhân, ai? Ngoặc kép, ngươi quên sao? Ngoặc kép, Vương Nhã Băng kỳ quái nói, ngày đó ngươi nói muốn đi tìm cửu gia tính sổ sách. Ta gọi ngươi, ngươi để cho ta chớ cùng lấy ngươi, nói rất nguy hiểm, ta hỏi phụ thân nói ngươi là đi tìm Đông Hoàng trợ chiến. Đông Hoàng về sau đi sao? Ngoặc kép, Phương Bình đám người ngây ngẩn cả người. Trợ chiến, mời một vị hoàng giả đi trợ chiến. Cái này cái gì thể diện? Cửu nhân, Phương Bình bỗng nhiên nhìn về phía Diêu Thành Quân. Không phải là nói ngươi à? Diêu Thành Quân lạnh lùng. Đừng nhìn ta lại không nhớ rõ. Vương Nhã Băng mặc kệ cái này, lại cười hì hì nói. Lần này áo giáp đại thúc đến chỗ này giới, cũng là vì ma đế đế mộ sao? Nghe ta phụ thân nói, lần này khả năng Chu Thiên Kiếm sẽ xuất thế. Chu Thiên Kiếm trước kia tại thiên giới liền có rất lớn danh khí. Áo giáp đại thúc có áo giáp, lấy thêm đến Chu Thiên Kiếm, vậy liền rất lợi hại. Ngoặc kép, lời này vừa ra, Phương Bình trong lòng đột nhiên khẽ động. Bỗng nhiên nhìn về phía Vương Nhã Băng, cô gái này là thật đơn thuần, vẫn là có ý khác. Chu Thiên Kiếm, nàng thế mà tại giật dây đầu sắt cầm Chu Thiên Kiếm. Không, Chu Thiên Kiếm thế mà tại đế mộ bên trong. Phương Bình đây là thật lần thứ nhất biết Chu Thiên Kiếm tại đế mộ. Ngoặc kép, đúng vậy a, Vương Nhã Băng gật đầu nói, phụ thân ta nói, hắn nói ma đế thời điểm chết, toàn bộ đế mộ đều bị phong bế. Ma đế tự bảo uy lực tạo thành đế mộ. Đế mộ nhiều năm không có mở ra. Chu Thiên Kiếm hẳn là còn ở đế mộ bên trong. Ma đế coi như tự bảo, thần khí cũng sẽ không bị hủy. Có Chu Thiên Kiếm, áo giáp đại thúc liền rất lợi hại. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng cũng không phải đồ đần, thấy thế nhìn về phía nàng, cười ha hả nói, ta có Chu Thiên Kiếm liền rất lợi hại. Vậy vị này tiểu thư, chấm ngoặc kép, ta gọi Vương Nhã Băng, đại thúc gọi ta Nhã Băng là được rồi. Nhã Băng, ngoặc kép, Lý Hàn Tùng ho nhẹ một tiếng, cười nói, kia đã như vậy, không bằng Nhã Băng lần này giúp chúng ta cướp đoạt Chu Thiên Kiếm như thế nào. Dù sao ngươi khi còn bé ta giúp ngươi đuổi đi qua thiên cầu. Lần này ngươi giúp ta, về sau ta giúp ngươi. Chấm ngoặc kép, không được a, ngoặc kép, Vương Nhã Băng có chút xoắn xuýt, lắc đầu nói, phụ thân ta nói, không thể dính dáng tới thần khí. Thần khí có chủ, chủ nhân một khi không chết, sớm muộn sẽ cầm lại thần khí. Vậy liền kết xuống ân oán. Phụ thân có thể cầm, ta không thể, áo giáp đại thúc ngươi có thể, ngươi rất lợi hại, cầm cũng không có quan hệ. Chấm ngoặc kép, một bên, Vương Hàm Nguyệt lạnh lùng nhìn mấy người một chút, đạm mạc nói, không nghĩ tới trong các ngươi còn có năm đó thiên giới người khôi phục. Đã như vậy, vậy ta khuyên nhủ chư vị một câu, đế mộ sự tình. Các ngươi tốt nhất đừng tham dự. Ngoặc kép, Phương Bình cười nhạt nói. Lời này có ý tứ gì? Ngoặc kép, đế mộ vốn là một cái cự đại mồi nhử. Nguyên bản mồi nhử, có lẽ chỉ là một người. Nhưng bây giờ, lại có thiên giới người cũ lẫn vào ở trong đó. Một khi bại lộ, chấm ngoặc kép, nói, trầm giọng nói, sư muội tất nhiên nhận biết vị này. Ta nghĩ vị này năm đó có lẽ cũng là thiên giới đại nhân vật. Nhưng hôm nay dù sao đã khác biệt dĩ vãng. Rất nhiều người đều đang tìm kiếm những cái kia thiên giới manh mối. Việc này, đối đãi ta trở về Long Biến Thiên, tất nhiên sẽ bẩm báo sư tôn. Bất quá nể tình sư muội tình cảm bên trên, lần này bản tọa sẽ không đối ngoại tiết lộ. Thật có chút sự tình, không gạt được. Ngoặc kép, Vương Hàm Nguyệt giờ phút này vẫn là thật bất ngờ. Thời kỳ thượng cổ, Đông Hoàng khách nhân phục sinh. Có thể bị một vị hoàng giả làm khách nhân. Kia ít nhất cũng là đế tôn. Vẫn là cường đại cái chủng loại kia. Long Biến Thiên Đế dạng này đại đế. Mới có tư cách đi bái phòng. Mà đối phương không phải bái phòng. Mà là mời Đông Hoàng trợ chiến. Có lẽ so Long Biến đại đế đều mạnh. Nhân vật như vậy, thế mà phục sinh, áo giáp đại thúc, Vương Hàm Nguyệt bỗng nhiên nhìn về phía Lý Hàn Tùng. Ánh mắt hơi khác thường. Áo giáp đại thúc, xinh đẹp áo giáp, Đông Hoàng khách nhân, đế khải, Vương Hàm Nguyệt, ánh mắt ba động lợi hại. Người này đời trước dùng chẳng lẽ là đế khải? Đế khải, ai dùng đế khải tới? Đại đế hẳn phải biết a, thời kỳ thượng cổ sự tình, hiện tại người biết không có mấy cái, có thể chung quy vẫn là có người biết chuyện. Chẳng lẽ đế khải kiện thần khí này ngay tại trong tay người này? Nàng ánh mắt biến ảo, Phương Bình nhìn chằm chằm vào nàng nhìn, giống như đoán được cái gì, cười nói, Nhã Băng tiểu thư. Người thật xác định Lý Hàn Tùng là ngươi nhận biết vị kia áo giáp đại thúc. Khí tức đều không có triển lộ. Ngươi liền nhận ra, các ngươi, không phải là cố ý muốn làm chút gì à? Ngoặc kép, Phương Bình cười tủm tỉm nói. Coi trọng đầu sát, cố ý lôi kéo làm quen. Ta nói tiểu thư, sáo lộ này quá hạn. Vương Nhã Băng có chút không hiểu nhìn xem hắn. Giải thích nói. Là thật có chút quen thuộc. Chấm ngoặc kép. Phương Bình cười nói. Bộ dáng sao? Ngoặc kép. Không phải. Khí tức. Ngoặc kép. Cũng không phải. Thế nhưng là. Chấm ngoặc kép. Đừng thế nhưng là. Ngoặc kép. Phương Bình ngắt lời nói. Được rồi. Đừng không có việc gì tìm chúng ta người giả bị đụng. Nghĩ có ý đồ với Lý Hàn Tùng. Chính ngươi nhiều học một ít. Có lẽ hắn khẽ động tâm, liền thật coi trọng ngươi đây. Còn quen thuộc, bao nhiêu năm trước sự tình, tùy tiện lập một đoạn, ai biết thật giả. Lý Hàn Tùng mới hơn 20 tuổi, ở đâu ra thượng cổ người quen? Ngoạc kép, dứt lời, Phương Bình cười nhạo một tiếng, cấp tốc đằng không mà lên, trong chớp mắt rời đi. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Vương Nhã Băng nhìn thấy bọn hắn đi, có chút hủy khuất, thế nhưng là thật rất giống áo giáp đại thúc. Ngoặc kép, Vương Hàm Nguyệt hít sâu một hơi, trầm giọng nói, sư muội, ngươi nói áo giáp đại thúc, đến cùng là người phương nào? Ngoặc kép, ta thật không biết, Vương Nhã Băng lắc đầu, ta chỉ thấy qua hắn một lần, có thể đại thúc người rất tốt. Chấm ngoặc kép, hắn mặc chính là đế khải sao? Ngoặc kép, đế khải, ngoặc kép, Vương Nhã Băng nghĩ nghĩ, hồi lâu mới nói, không rõ lắm, phụ thân không nói, sư tỷ, liền xem như, chúng ta cũng không dùng được, phụ thân thương thế mới khỏi không bao lâu, đừng lại đi tranh giành. Vương Nhã Băng cũng không phải thật ngốc, làm Vương Hàm Nguyệt nói lên cái này. Lập tức nghĩ tới cái gì, vội vàng lắc đầu, thần khí tuy tốt, có thể mỗi lần thần khí chi tranh, đều sẽ tạo thành đại loạn. Cùng một thời gian, Phương Bình trêu ghẹo nói, đầu sát, ngươi được, a, một cái sống vạn năm đồ cổ, đều nhanh thành ngươi nhỏ mê muội. Cái này đều cách vạn cổ, cái này đều có thể nhận ra, cái này tình cảm cũng quá thâm hậu. Lý Hàn Tùng buồn bực nói, ai biết nàng nói thật hay giả. Ngoặc kép, đại khái thẳng thắn, Phương Bình suy nghĩ một chút nói. Nói lên áo giáp, người biết mặc dù không ít, ngươi là cường giả phục sinh, biết đến cũng không ít. Khả năng đem ngươi liên hệ đến thượng cổ, thật không nhiều. Đương nhiên, không bài trừ nàng trước đó biết một chút cái gì, cố ý đến người giả bị đụng chúng ta. Nhưng nếu như nàng nói là sự thật, đầu sát, làm phiền ngươi đến rồi. Ngoặc kép, ngoặc kép, Lý Hàn Tùng trầm giọng nói. Đã nhìn ra, cô gái này giống như giấu không được nói. Nàng kiểu nói này, Long Biến Thiên Đế có lẽ thật nhận biết ta có thần binh áo giáp tại. Cái này thần khải đến cùng phải hay không đế khải ta không biết. Có thể hoàn toàn chính xác rất cường đại. Bình thường thần binh, những cường giả này sẽ không động tâm. Có thể thần khí đâu? Ngoặc kép, thần khí, chấm ngoặc kép, Phương Bình thở dài. Trước đó tại Quan Minh Thiên, ta xem một chút có quan hệ thần khí ghi chép. Quá làm cho người quan tâm. Khuy Thiên Kính. Có thể dòm thiên đạo. Cứ như vậy một câu, ta đại khái liền đoán được Khuy Thiên Kính tác dụng. Thương Miêu cầm Khuy Thiên Kính, đại khái là hư hại, bằng không không dễ dàng như vậy đến bây giờ. Thiên Vương ấn có thể trấn tam giới, một ấn trấn tam giới, làm sao trấn? Mặc dù không biết, có thể cái này miêu tả cũng đủ để chứng minh cái đồ chơi này mạnh cỡ nào. Đế khải, vạn vật không thể phá. Chu thiên kiếm, vạn vật đều có thể phá. Hai cái này nhưng thật ra là xung đột. Ta kỳ thật đang nghĩ, do ai viết cái đồ chơi này, đế khải có phải hay không bị chu thiên kiếm cho phá? Vẫn là cho chiến thần cung, diệt thần thương cho phá. Ngoặc kép, Phương Bình đang nói, lại nhìn về phía đầu sát, cười nói. Có rảnh có thể đi tìm cái kia Vương Nhã Băng tâm sự. Ta nhìn nàng tựa như là thật nhớ kỹ chuyện năm đó. Năm đó đuổi cẩu tri ân. Người ta khả năng thật còn băn khoăn. Nói trở lại, đầu sát được a, năm đó ngay cả thiên cẩu đều cho đuổi đi. Không biết là thiên cẩu lúc còn trẻ, vẫn là cường đại thời điểm. Cái này nếu là cường đại thời kỳ, thiên cầu còn phải hô giúp đỡ tới tìm ngươi tính sổ sách. Chậc chậc, thực lực này, không kém. Ngoặc kép, đó là đương nhiên. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng cười ha hả nói. Ta thế nhưng là Trấn Bắc Đại Đế. Quá yếu có thể được không? Ngoặc kép, Trấn Bắc Đại Đế. Ngoặc kép, đám người kỳ quái mà nhìn xem hắn. Ngươi khôi phục ký ức rồi. Lý Hàn Tùng một bộ cao thâm mạt chắc dáng vẻ. Ta thương lượng với Phương Bình lấy đổi danh hào. Các ngươi không biết à? Bọn hắn trò chuyện, Tưởng Siêu lại là khóc không ra nước mắt. Lắp bắp nói, chư vị, nhà ta biến thái, sắp bị người đánh chết. Ngoặc kép, đã nói xong thời khắc mấu chốt liền xông đi lên đâu. Kết quả vì cùng người ta nữ nói chuyện phiếm. Các ngươi chú ý đại chiến sao? Nhà ta biến thái bị người cưỡi đánh. Đừng đề cập nhiều thê thảm. Đám người nghe vậy, nhao nhao hướng bên kia nhìn lại. Thật thảm, Tưởng Hạo trước đó một bộ công tử văn nhã ca bộ dáng. Hiện tại cũng sắp bị đánh thành tên ăn mày. Toàn thân tắm máu, hiển nhiên là bị thiệt lớn. Mà đối thủ của hắn, giờ phút này chỉ là có chút rất nhỏ thương thế. Đẳng cấp chênh lệch quá lớn. Tưởng Hạo lại nghịch thiên, cũng không có cách nào nghịch phạt đối phương. Trước đó lời nói hùng hồn đều thành lời nói suông. Một bên, Ngô Xuyên ngo ngoe muốn động, xem bộ dáng là hữu tâm nhúng tay chuyện này. Mà đổi thành một bên, mấy vị cửu phẩm cường giả cũng tại nhìn chằm chằm Ngô Xuyên. Vương Kim Dương nhìn Phương Bình một chút. Phương Bình nói khẽ, đều đang ngó chừng ta. Chu Thiên kiếm thế mà tại đế mộ bên trong. Ta cũng có thể là Mạc Vấn kiếm. Ta trốn không được. Rất nhiều người nhìn như không quan tâm ta. Chỉ sợ đều đang đợi ta đây. Ngoặc kép, Phương Bình nói. Cười cười nói. Tất nhiên không tránh được. Vậy liền từ tối thành sáng đi. Ngoặc kép, hết chương.